Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chứng minh chính mình biết ma pháp. Thực hai người đối với lẫn nhau mục đích đều rõ ràng trong lòng. Irina đồng ý cho hắn được voi đòi tiên nguyên nhân. Cũng hiển nhiên là nhìn thấy Lê Công mạnh mẽ thực lực kinh tế. Sức ảnh hưởng còn có thần quyền. So sánh giường phá gia tộc bị các giới gà bay trứng vỡ. Thu sau tính sổ không ngừng. Đơn đàm luận phát triển kinh tế còn nhiều lần gặp khó tình huống. Khôi phục nguyên khí trở lại đỉnh cao mới là hàng đầu. Đừng nói cái gì ước hẹn 3 năm ngân phiếu khống. Tham chính tranh cử sức lực là có tiền. Sau đó có nhân mạch. Điểm ấy thánh đồ làm được mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nhưng Irina không làm cho nàng được tại nguyện nguyên nhân lại là. Hắn còn không đưa ra có thể đánh động lòng người bảng giá đến. Lê Công xác thực xuất sắc bắp thịt. Hiếm có người có thể cùng mạnh mẽ. Nhưng nàng không phải là loại kia nhìn thấy cái xe thể thao. Liền hưng phấn lên xe nói thật thích gặp một tay mở Ferrari nam nhân. Ngu như vậy ở danh lợi chàng căn bản không sống sót được. Nàng đến nhìn thấy thực tế. Mới gặp bắt tay từ thực tế đi xuất phát. Nhưng nàng cũng không ngại thả ra điểm ám muội. Duy trì bọn họ độc nhất mật thiết quan hệ. Dù sao thánh đồ đúng là một đầu cá sấu lớn. Lê Công có thể muốn lấy được điểm ấy. Nhưng hắn cũng không có dễ dàng mở điều kiện. Hoặc là nói hắn không sẽ chủ động yêu cầu. Hắn cần đối phương tự mình với hắn muốn. Hắn mới gặp đề ra điều kiện của chính mình. Hai chuyện này trình tự là không giống nhau. Sau lưng như cũ là quyền chủ động vấn đề. Cùng những này có đầu óc thiên kim quý cô chơi. Lê Công ghi nhớ phải nghiêm khắc chấp hành chính mình quy tắc. Không thể cho các nàng nắm mũi dẫn đi. Vì lẽ đó cái này kéo dài hôn sau. Lê Công không có đối với nàng động tay động chân. Trái lại đàng hoàng trịnh trọng nói đến thương mại quy hoạch. Xem ra ngươi gần nhất là dự định duy trì chính trị sức ảnh hưởng. Đồng thời lại mở rộng thương mại. Irina rất thẳng thắn. Nói trắng ra. Bất cứ chuyện gì không thể rời bỏ tiền. Mà muốn trở mình thì lại không thể rời bỏ người. Lê Công nói. Có đạo lý. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi vẫn là ở lặp lại gia tộc đường xưa. Không phải nói không được, chỉ là ta cảm giác có chút trong nước bùn nhiều lần ra vào. Trước sau không thoát khỏi khối này trận địa. Nàng gật đầu, ta biết, nhưng muốn ở hoàn toàn mới lĩnh vực xông ra một mảnh trời. Ta cũng sẽ không chỉ nhìn thấy thành công người, mà quên dưới chân xương chất đầy đống. Người rất thông minh, Lê Công thuận miệng nói câu, lại trầm ngâm một lát sau, dám cho chúng ta gần nhất ở hợp tác. Ngươi có thể tìm kiếm phương hướng mới. Đây là cái buông lỏng tín hiệu. Irina cũng tại nguyện cắn môi. Ta gặp rất tình nguyện đi nghiên cứu chúng ta hai bên lợi ích phù hợp. Có thể cộng đồng phát triển điểm. Dù sao thánh đồ dưới cờ chỉ cần là Thanet tập đoàn. Liền vệ liệt thế giới 500 cường danh sách bên trong. Chúng nó còn có các loại ngân sách đầu tư. Nguồn năng lượng chữa bệnh. Tính ra quá mạnh mẽ quá phong phú. Nói đến đây, hai bên cũng là hiểu đều hiểu. Lê Công có chừng có mực. Như vậy, có bất kỳ muốn thâm nhập hiểu rõ lĩnh vực, liên hệ ta, cảm tạ ngươi. Irina nhìn hắn, trầm ngâm một hồi sau. Ta biết có một số việc. Cho ta càng nhiều điểm cân nhắc thời gian. Ta có gia đình, hy vọng ngươi lý giải. Đương nhiên, cảm tạ. Irina nói xong cũng chủ động đầu vào trong ngực ôm. Hắn. Có như ngươi vậy làm bạn cảm giác thật tốt, dù cho chỉ có thể lặng lẽ. Lê Công xác định nàng ở vén chính mình, vì lẽ đó nâng nàng mặt lần thứ hai đến rồi cái thâm thúy nghẹt thở kiss. Sau khi nói lời từ biệt, ta đi bên này, ngươi có thể lại ngắm nhìn phong cảnh. Irina biết đây là tránh hiểm nghi, mỉm cười gật đầu hiểu rõ. Lê Công từ khác một chỗ cầu thang xuống, tiếp tục thành tựu hắn ngăn nắp xinh đẹp. Bị được tôn sùng Holy Father, Irina một lát sau cũng từ khác một chỗ xuất hiện, hai bên đối diện, tự nhiên lại lễ phép mỉm cười, sau đó dịch ra, tiếp tục từng người xã giao, tối hôm đó sẽ không có quá đặc biệt nội dung, ngủ thẳng sáng ngày thứ hai, lên ăn sớm một chút, đi tản bộ một chút. Cẩu Mai lại đang huấn luyện Messiah tiểu tử ngốc này vứt dép. Lê Công đối với mình chó ham muốn vẫn biểu thị không rõ. May là gia đình hắn dép nhiều. Hơn nữa còn dùng phù văn. Có điều này thật giống là đang biến tướng huấn luyện chó. Lực cắn càng ngày càng mạnh đều. Hắn cũng không thể không tăng cao phù văn của chính mình kỹ thuật. Không ngừng thăng cấp đi ứng đối Cẩu Mai phá hoại. Muốn dưỡng cho tốt một con ha. Cũng không dễ dàng a. Liền lại như thế lan lộn hai ngày. Đặc biệt cho Messiah làm một cái bắp tăng thêm dây chuyền. Có thể làm cho hắn tông giáo hàng trí vầng sáng tăng cường 50%. Để stand dao động người nhập hội thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau đó sẽ mang theo chính mình nữ tu sĩ các bảo bối đại lộ số 5 mua sắm liều mạng. Cố gắng khen thưởng các nàng lần trước yêu dị đoàn đội biểu hiện sau. Lui lại về nhà, Judy gần nhất vẫn ở chủ bị nước anh hành vấn đề. Đồng thời cũng chính là duy trì Lê Công nhiệt độ. Lại an bài cho hắn đổ bộ cấp bậc đứng đầu talk show Ellen Show. Lê Công là ăn mặc áo ngủ ra trận. Nhưng làm người chủ trì Ellen cho kinh ngạc một hồi. Hắn này đương tiết mục không có tập luyện. Đại ảo thuật ra là nói đến là đến. Thế nhưng hai người trang phục ở vừa ra trận liền chọc phát cười khán giả. Ellen mặc vào. Đâm qua. Bộ ngăn nắp Âu phục. Giày da bóng loáng óng ánh. Lê Công liền mặc vào. Đâm qua, bộ áo ngủ, dép vẫn là gấu trúc đầu. Hai người gặp mặt, hai mặt nhìn nhau. Lê Công chăm chú trên dưới đánh giá đối phương. Sau đó mở miệng, là ai nói với ta? Ellen sâu rất tùy ý. Khán giả dồn dập cười lên. Ellen cũng cười. Sau đó mời hắn ngồi xuống. Thực ta yêu thích như vậy. Mặc đồ ngủ đại ảo thuật ra. Đến mời ngồi. Ta cảm thấy đến như vậy rất thoải mái. Lê Công từ ngủ túi áo bên trong móc ra khối miếng vải đen. Nhưng nếu như các ngươi chú ý lời nói, ta đổi bộ quần áo. Dưới đài khán giả tự nhiên là hoan hô không ngừng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến ảo thuật. Đây tuyệt đối là Lê Công truyền thống kỹ năng nghệ thuật a. Ngươi cầm lấy đến giúp ta chặn một hồi. Không cho nhìn lén. Hắn không quên bổ sung. Ta biết rồi. Ellen cười cầm lấy miếng vải đen ngăn trở hắn. Ánh mắt nhìn về phía thính phòng. Sau đó đếm ngược một hồi. Triệt đi miếng vải đen. Lê Công cũng đã hoàn thành rồi âu phục giày da. Giày da tranh lượng trang phục. Liền đầu kiểu undercut đều trải lên đến rồi. Oa! Hiện trường khán giả lại là một trận hoan hô. Ngay ở loại này kỳ diệu lại khôi hài trong không khí. Talk show bắt đầu rồi. Nội dung tự nhiên là nói chuyện phiếm, tùy tiện tán gẫu, lái xe đều được. Có điều người chủ trì vẫn là tò mò nhất. Người thật sự biết ma pháp sao? Tại sao là cái câu nghi vấn? Lê Công hỏi ngược lại, đây là thật sự. Nàng muốn đào vật liệu. Cái thứ hai câu nghi vấn. Lê Công cho nàng mấy? Không không không, ta là nói loại kia. Phi thường thần kỳ ta không thần kỳ sao? Lê Công mặt hướng khán giả vấn đề. Hiển nhiên khán giả tiếng hô đáp lại tất cả. Ta là nói vu thuật. Nàng nện a một hồi chính mình lòng bàn tay. Thoát khỏi hắn mang lệch tiết tấu. Lê Công nhếch lên hai chân. Chiến thuật ngửa ra sau. Vậy thì muốn xem ngươi đối với vu thuật giới định là làm sao. Bỗng dưng biến ra đồ vật. Ngươi xem. Lê Công tùy tiện hướng về không trung một trảo. Trong tay đầu liền có thêm phó bài poker, siêu kinh điển lão ảo thuật, thậm chí hắn đều không cần phép thuật cũng có thể chơi. Chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, Ellen cười cải chính, ta là nói loại kia có thể dự đoán tương lai, hừ hừ. Lê Công tay đặt ở bên tai làm lắng nghe trang, tiếng hoan hô lần thứ hai đột kích, hắn cũng đã sớm từng làm, có thể để cho tảng đá biến thành hoàng kim. Ellen hay là muốn cường điệu vu thuật cùng ảo thuật. Không giống. Ai có thể cho ta mượn tảng đá. Điểm nhỏ nhi. Ừ xin nhờ. Đừng như vậy lòng tham. Lê Công từ chối không biết cái nào khán giả đem ra gạch. Mọi người ở cười to bên trong. Thay đổi cái mẫu to bằng đầu ngón tay. Xem trọng. Đây là một tảng đá. Sau đó ta hoàng kim thánh thủ đem nó che lại. Lại mở ra. Nó liền biến thành một khối hoàng kim. Lê Công mở ra bàn tay. Loại này cho trẻ con ma pháp không gian quá dễ dàng. Ellen cầm lấy hoàng kim đến. Nàng xem sững sờ. Lại biểu diễn cho xôi chào khán giả xem. Cuối cùng được kết quả đường hoàng ra dáng kết luận. Hắn có thể hóa đá thành vàng. Yes, hắn thật sự biết ma pháp. Không có cái gì so với người khác trong miệng nói ra kết luận. Càng thêm cụ có sức thuyết phục. Lê Công nhún nhún vai. Ta rất cao hứng ngươi có thể nói như vậy. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.